Bảo bối của tôi là em. Chương 179, thuốc là con dao hai lưỡi. Góc truyện audio.com. Thông não rồi chứ gì? Nhớ ra chưa hả? Thời đó của cậu hơi bị huy hoàng đấy. Ôi, một thời oanh liệt nay còn đâu? Tillian vừa nói vừa đùa. Hy vọng tâm trạng Hàn Tử Mặc tốt lên một tí. Vì chuyện Killian sắp nói đến đây thật sự rất sốc đấy. Hàn Tử Mặc còn có một cái bệnh là chỉ cần tức giận là phải giết người. Thật không dám nghĩ đến cái cảnh tượng máu me đầy tường cái đầu rớt đất đó. Im miệng đi, vậy tôi hỏi một vấn đề khác. Uống thuốc bổ thì có hại gì chứ? Hàn Tử Mặc xoa trán Huyền Thiên Băng thì phát hiện trán cô rất nóng. Cậu có xem tin tức thời sự gì không vậy? Có người đã từng chết chỉ vì uống thuốc bổ quá liều đấy. Killian ôm đầu, giờ lại hỏi đến cái vấn đề gì thế này? Tin tức thời sự, là cái gì vậy chứ? Phải xem nó sao, không phải chỉ cần có người báo cáo là được à thôi. Nhìn mặt cậu là biết không xem rồi, không chừng đến nó là cái gì cũng chẳng biết ấy chứ. Killian bày ra một vẻ mặt không tin được, tên này cái không cần biết thì hắn lại biết. Cái cần biết và phổ biến thì lại không biết, coi coi có ngược ngạo không, kiểu như sống đối đầu với cả thế giới vậy, đừng có vòng vo tam quốc nữa. Hôm nay cậu thật sự nói rất nhiều rồi đấy, Hàn Tử Mặc đã rất mất kiên nhẫn rồi mà còn gặp Killian hành sự thế này thì chẳng khác nào đang gián tiếp hành hạ hắn cả. Bất cứ thuốc nào, kể cả thuốc bổ đều có khả năng gây tai biến cho người sử dụng nếu dùng không đúng cách. Đúng liều, không chỉ bệnh tật mà chính tai biến do thuốc là nguyên nhân gây thương vong rất lớn cho con người. Thuốc là con dao hai lưỡi, vì thế chỉ dùng thuốc khi thật sự cần thiết và có sự hiểu biết tối thiểu về cách dùng. Killian nói xong lại ngưng một chút, nghĩ một số việc rồi mới nói tiếp. Trường hợp của Huyền Thiên Băng tôi không biết phải nói thế nào nhưng cô ấy thật sự đã dùng quá liều. Thông thường thì một cơ thể bình thường sẽ không tài nào chịu nổi và tiếp thu được nhưng theo tôi thấy cô ấy lại tiếp thu nhanh gấp 3 lần người bình. Và cũng không có dấu hiệu bệnh tật. Tuy nhiên việc sử dụng quá nhiều thuốc bổ cùng các loại thảo dược trong một thời gian trên 6 tháng đã khiến cơ thể Huyền Thiên Băng quen với việc có thuốc, vì thế sau khi bỏ thuốc thì cơ thể mới trở nên suy nhược như bây giờ. Đó là suy đoán của tôi. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tại sao Huyền Thiên Băng dùng quá liều thì lại không có chuyện gì xảy ra còn người khác dùng quá liều thì ngay lập tức. Về trầu trời, bất công chăng, Killian nói, trong đầu thì lại suy nghĩ xem rốt cuộc là tại sao. Chỉ có thể có hai suy đoán, một là bác sĩ của cô ấy cực kỳ giỏi và điều này hoàn toàn có khả năng vì cô ấy là vương của một vương quốc. Chưa kể đến việc trước kia Huyền Thiên Băng còn là ám dạ. Hiện tại thì Dạ Thiên Đế quốc vẫn chưa giải tán và ở đó còn có quỷ vương. Quỷ y, hai thì chính là Huyền Thiên Băng không phải người. Vậy thôi, thuốc bổ cũng có hại. Vậy tôi nên cho cô ấy tẩm bổ bằng thứ gì chứ? Hàn Tử Mặc nghe thì cũng đã hiểu rồi. Tuy nhiên đối với thuốc thang bệnh tật thì hắn không có tìm hiểu nhiều nên cũng không rõ nữa. Chưa nghe qua dùng thuốc bổ không, bổ dọc thì cũng, bổ ngang à, quan trọng là cậu dùng đúng liều. Theo đúng chỉ dẫn nhưng mà với Huyền Thiên Băng thì quả thật là không nên đung nữa. Bởi vì còn dùng thì cả đời này cô ấy chỉ có thể sống nhờ vào thuốc bổ thôi đấy. Killian mãi nói lại quên mất. Còn một việc nữa, rốt cuộc phải nói làm sao để giảm sự giận dữ và sát thương còn không đây? Vẫn là tôi không được dùng thuốc bổ cho cô ấy. Vậy tôi phải dùng gì chứ? Hàn Tử Mặc hỏi một câu hỏi rất nghiêm túc nhưng qua tai Killian thì nó lại rất ngớ ngẩn. Cậu có thể thay bằng đồ ăn mà. Bổ sung chất đạm và sắt giúp tăng lượng máu trong cơ thể. Hồi phục sức khỏe một cách an toàn và hữu hiệu. Chú ý các loại thịt có màu đỏ như thịt bò. Thịt heo, thịt bê, khoáng chất và vitamin là các loại rau xanh chứa vitamin AC. Ca giúp cho hệ tiêu hóa được vận hành tốt hơn. Trái cây cung cấp vitamin. Các loại quả mọng như dâu tây, quả mâm xôi, cherry giàu chất chống oxy hóa, giàu carbohydrate, kẽm, chất xơ và vitamin C giúp nâng cao hệ thống miễn dịch. và còn các loại ngũ cốc phổ biến để bổ sung hàm lượng sắt cho cơ thể. Huyền Thiên Băng đang rất cần những thứ nói trên để hồi phục. Nói chung đây đều là những kiến thức cơ bản mà một bác sĩ nên có. Và tôi xin nói rằng cậu muốn biết thêm chi tiết thì mời chuyên gia dinh dưỡng về đi. Tôi là bác sĩ, đó không phải chuyên môn của tôi đâu. Killian nói một cách khá gượng ép. Giết rồi, Killian như cái Google di động vậy ấy. Cái gì không biết thì chen vào hỏi. Hừ, cách chương.